Chương 3. 679 ngươi có phải hay không ốc? Tiêu Mục lánh mắt nhìn hắn một chút. Chỉ thấy này bảo kỳ lâu tầng thứ 7, thế mà 10 phần trống rỗng. Ở trong chỉ trồng một gốc cái cổ siêu vẹo cây già, xem ra vẫn là nửa chết nửa sống bộ dáng. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, hiện tại hỏi lại những thứ này, có bất cứ ý nghĩa gì? Ai nhìn quan chiếu đường bộ dáng này, cũng là dầu hết đèn tắt dáng vẻ. Tiêu Mục lười nhắc cùng hắn nhiều lời, trực tiếp rút khỏi thước, sẽ linh lực rót vào trong đó, hướng về phía quan chiếu đường vùng ra một đạo hỏa tuyến. Tại phái người bắt cóc ta thơ ý điếm, ngươi nên nghĩ đến, có ít người cũng không phải là ngươi tùy tiện liền có thể động ba, nhờ quan chiếu đường trước mặt dâng lên một đạo trong suốt phòng ngự kết giới, toàn bộ sẽ tiểu một công kích cho chống đỡ cả lại. Tiểu một khẽ nhíu mày nhìn sang. Kỳ quái, nàng rót vào linh lực thế mà lặng lẽ meo meo tiêu thất vô tung. Mới cái kia đạo hỏa tuyến phát sau khi ra ngoài, nguyên vốn phải là có thể xông phá phòng ngự kết giới, nhưng lại thế mà biến mất xuống dưới. Quan chiếu đường tiếng cười lạnh, đồng nhiên phát triển thành ha ha cùng tiếu, ngươi cho rằng ngươi ở đây bảo kỳ lâu 7 tầng, có thể động bị ta a tiểu cô nương, ngươi vẫn là quá non. Quan chiếu đường biểu lộ lạnh lùng đi đến ở giữa cây kia rắc rối khó gỡ dưới cây giả, ngửa đầu chỉ vào phía sau hắn gốc cây kia, thấy không này cây che đậy cây, ta cố ý gọi người trồng trọt ở đây. Xưa nay bị phụ trận ẩn nấp trụ khí hơi thở, cũng sẽ không đối người tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là bây giờ, ha ha ha ha ha, có phải là có chút kinh hoàng sợ hãi, cảm giác toàn thân mình linh lực cùng linh thức đều không cánh mà bay đầy. Quan chiếu đường châm chọc sông hai người lộ ra một tia cười lạnh, tử kỳ của các ngươi cũng nhanh đến che đậy cây, không chỉ là che đậy người linh thức, tiểu một ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ. Nghĩ đến bà Lam phủ đại tông trong núi, đem tất cả mọi người linh thức đều cho che đậy cây, nhìn lại một chút trước mắt này cây nghiêng cổ, phảng phất 10 phần khô cũ cây. Là dài dạng này a, phổ thông che đậy cây tự nhiên chỉ có thể che đậy người linh thức, nhưng ta cấy ghép cây này, tự nhiên là không giống bình thường. Quan chiếu đường ha ha cùng tiếu, trong mắt còn chưa khô cạn tơ máu lại cùng rớt xuống, một khuôn mặt rất là vằn mèo. Ha ha ha, sợ dô y sao? Quan chiếu đường cười lạnh nói, sợ cũng có thể quỳ xuống cầu ta. Kiểu một diện không biểu lộ nhìn qua hắn, tiếp theo một cái chớp mắt đầu ngón tay khẽ động, mấy chục tấm bạo hỏa phù liền tùy theo bay đi. Sẽ quan chiếu đường vòng ở trong đó. Ngươi làm gì? Quan chiếu đường rốt cục cũng không nhịn được biến đổi sắc mặt. Phù lục tiểu cô nương này vừa ra tay, như thế nào bay tới nhiều như vậy phù lục? Ngươi có phải hay không đồ đần? Kiều Mộc lánh lạnh quét mắt hắn một chút, không cùng hắn có dư thừa hai lời, trực tiếp so với tay để mấy chục tấm bạo hỏa phù sắp xếp bay tới trước mặt hắn. Vang ầm ầm một trận tiếng phá hủy, làm cho cả bảo kỳ lâu mặt đất đều đi theo run rẩy lên. Cả tòa bảo kỳ lâu đều tại lay động, phía dưới mấy tầng bọn thị vệ, cả kinh tất cả đều hướng dưới lầu chạy tới, cả đám đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Khu, khu khu, khu quan chiếu đường đè xuống ngực, liên tục rút lui mấy bước, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh chừng đối diện hai xóa lờ mờ thân ảnh. Chính hắn linh thức bây giờ cũng bị che giấu, lúc này nhìn Kiều Mục cùng Mặc Liên hai người, đại khái cũng chỉ có hai cái lung la lung lay bóng người mà thôi. Kiều Mục khỏe miệng nhẹ cười, nhìn qua phá vỡ phòng ngự kết giới về sau, lộ ra thân ảnh tới nam nhân, trào phúng đưa cho hắn một cái nhàn nhạt ánh mắt.